99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1597, chương 1607, ta chính là đồ cặn bã. Lúc ấy nàng, thanh xuân tuổi trẻ, đi theo Thẩm Lạc An sau lưng, giống như là một cô vợ nhỏ. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, nhưng mà thời gian trôi mau, bất quá ngắn ngủi mấy năm, mọi thứ đều không đồng dạng. Diệp Du Du cố nén nước mắt, nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An, không có lên tiếng, mà Thẩm Lạc An ở đối mặt dạng này Diệp Du Du, càng là cảm thấy một loại phát ra từ trong tâm đáy, đến từ linh hồn xấu hổ, không nên là như thế này, hắn ở trước mặt nàng, không nên là như thế này mới đúng, phảng phất trong cổ rất đắng. Thẩm Lạc An muốn nói điều gì, có thể hầu cửa lại là ngạnh đến đau nhức, một chữ đều khó mà phát ra tới. Vì sao? Diệp Du Du tiếng nói cực nhẹ, ở nơi này trống rỗng trong phòng đầu, nhàn nhạt quanh quần, Thẩm Lạc An cùng nhìn thẳng, nghe vậy, cười khẽ, cái gì vì sao? Tại sao phải giúp ta gánh tội thay? Diệp Du Du xinh đẹp thủy nhuận con mắt, có chút phiếm hồng. Chuyện này rõ ràng không phải ngươi làm. Chớ ngu, nếu như không phải ta giết, ta bây giờ là sẽ không ngồi ở chỗ này. Ngươi làm sao còn như thế hồn nhiên? Thẩm Lạc An vân đạm phong khinh bộ dáng. Diệp Du Du ngực càng ngày càng áy náy. Nhìn xem hắn, nức nở nói. Quan khuyết dã là mình tự sát, không liên quan bất luận kẻ nào sự tình. Ngươi cho rằng quan khuyết dã là tự sát, nhưng là người khác có thể không như thế cho rằng. Thẩm Lạc An nhìn qua nàng, ánh mắt nói không nên lời ôn nhu. Nếu như không cho đi ra một cái công đạo, Quan Ngạn Hoành chắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Không, sự tình là có thể tra rõ ràng. Tại sao là ngươi ngồi tù? Ngoan chút, đừng làm rộn. Thẩm Lạc An dường như có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, ngươi mang thai, đừng khóc. Diệp Du Du nghe thế đã lâu giọng điệu, càng là lập tức kìm nén không được, có chút sụp đổ bưng kín gương mặt, khóc giống nghẹn ngào. Lệ Cận Nam tại bên người nàng, đưa tay đưa nàng ôm vào, vững vàng ôm vào ngực, một đôi lăng lệ đen kịt con ngươi, thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Lạc An. Trong thời gian đó, tất cả đều là lạnh lùng. Thẩm Lạc An rõ ràng đã nhận ra hắn địch ý cùng bất thiện. Đắng chát cười một tiếng, nhìn qua hắn ôm Diệp Du Du cánh tay, tâm ngũ vị tạp trần. Lúc đầu, không nên, đã từng cô gái này, là hắn tâm quý giá nhất chân phẩm. Năm đó dưới tinh không, hắn cùng với nàng nằm ở bãi cỏ, đã từng hứa hẹn một đời, đã từng anh em. Hiểu, ba người đi, tất có một thua. Hắn, phụ lòng Diệp Du Du, cũng phụ lòng quan khuyết dã. Lúc đầu, không nên, Diệp Du Du lại không biết Thẩm Lạc An tâm tình, ghé vào Lệ Cận Nam ngực, lòng tràn đầy không cam lòng, nghẹn ngào, nói, không công bằng, rõ ràng không liên quan chúng ta sự tình, tại sao phải nhường chúng ta gánh chịu dạng này hậu quả? Quan khuyết dã có bệnh tâm thần, tính là ra cái gì cực đoan sự tình đến tại tình lý? Tại sao phải nhường chúng ta gánh chịu? Chẳng lẽ thiện lương người nên bị khi dễ như vậy sao? Nàng không muốn để cho Thẩm Lạc An ngồi tù. Không nghĩ, mặc dù bọn hắn những năm gần đây có đủ loại hiểu lầm. Mặc dù bọn hắn trước đó có đông đảo không thoải mái. Nhưng, hắn chung quy là Thẩm Lạc An. Đối với Diệp Du Du mà nói, hắn bất luận như thế nào cũng là cái kia yêu mến nàng, sủng ái nàng Lạc An ca ca. Cứ việc tại trôi qua thảm nhất thời điểm, nàng cũng từng nguyền rủa qua hắn, chỉ trời để cho hắn lọt vào báo ứng. Nhưng làm cái này báo ứng hạ xuống, Diệp Du Du rồi lại 10 điểm khó mà tiếp nhận. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, mặt nụ cười nhàn nhạt đắng chát xuống tới. Nói, thiện lương là ngươi, Du Du, ta là cặn bã, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.